Chương 278, Nhục Nhã. Phương Thần căn bản không biết, chính mình rời đi Bái Kiếm Tông về sau, Mạc Hàn sẽ đối với chính mình đưa ra sinh tử chiến, hắn đã đi tới kiếm mạch trước đó. Kiếm mạch bên ngoài, tùy thời đều có thể tiến vào, nhưng là muốn đi vào kiếm mạch vòng trong, vô cùng khó khăn, thậm chí có thể nói gần như không có khả năng. Phương Thần xe nhẹ đường quen đi tới kiếm mạch bên ngoài, hắn thử nghiệm tiến vào vòng trong, nhưng là không thu được gì, căn bản là không có cách tiến vào kiếm mạch vòng trong. Cũng chính là ơ thơ y điếm nào y, tiểu lão thử đột nhiên theo Phương Thần trên bờ vai ẩn nấp xuống đến, sau đó đối Phương Thần khoa tay múa chân thoáng cái, tại Phương Thần trong lúc khiếp sợ, trực tiếp nhanh như chớp chui vào kiếm mạch vòng trong bên trong. Cái này Phương Thần nhìn trợn mắt hốt mồm, hắn thiên tân vạn khổ nghĩ hết tất cả biện pháp, đều không thể tiến vào kiếm mạch vòng trong, tiểu lao thử thế mà dễ như trở bàn tay tiểu tiến vào. Nó đến cùng là chủng tộc gì? Phương Thần đối tiểu lao thử phi thường tò mò. Chỉ chốc lát sau về sau, tiểu lao thử liền từ kiếm mạch vòng trong bên trong xuất hiện, lúc này nó trong miệng, ngậm một gốc linh thảo. Kiếm huyễn thảo nhìn thấy tiểu lão thử trong miệng kiếm huyễn thảo, Phương Thần khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc. Lại là kiếm huyễn thảo. Phương Thần trong lòng kích động không thôi, kiếm huyễn thảo là một loại phi thường chân quý linh thảo. Loại linh thảo này có thể luyện chế thành một loại vô cùng trọng yếu đan dược, gọi là tụ ý đan. Tụ ý đan, thế nhưng là hàng thật giá thật linh cấp sơ giai đan dược, mà lại tụ ý đan là ngưng ý đan thăng cấp vốn liếng, một viên tụ ý đan. Đủ để bù đắp được thật nhiều khỏa ngưng ý đan. Nếu như ta có thể nuốt một viên tụ ý đan, nói không chừng liền có thể để kiếm ý đột phá đến cái thứ hai tiểu cảnh giới. Phương Thần trong lòng âm thầm nói. Phương Thần cố gắng ngăn chặn chính mình nội tâm kích động, hắn nhìn về phía tiểu lao thử, nói ra, ngươi còn có thể đi vào sao? Trách không được tiểu lao thử để cho mình đến kiếm mạch, nguyên lai nó có thể nhẹ nhõm tiến vào kiếm mạch vòng trong bên trong, mà lại lần thứ nhất tiến vào liền lấy ra một gốc kiếm huyễn thảo tới. Tiểu lao thử nghe vậy, lắc đầu, tay nhỏ khoa tay múa chân. Tiến vào kiếm mạch vòng trong, tiêu hao năng lượng phi thường lớn, dùng thực lực của ngươi, một ngày chỉ có thể đi vào một lần. Phương Thần nhìn thấy tiểu lao thử khoa tay múa chân, có chút nói. Tiểu lao thử gật đầu, sau đó nhảy tới Phương Thần trên bờ vai. Kiếm mạch vòng trong cấm chế cường hành phi thường. Tiểu lao thử có thể đi vào liền đã vô cùng ghê gớm. Phương Thần tự nhủ. Giống như tiểu lao thử có thể không có chút nào hạn chế đi vào, vậy liền quá nghịch tiên. Bất quá, một ngày đi vào một lần, tựa hồ cũng không tệ. Nghĩ tới đây, Phương Thần trên mặt lại lần nữa lộ ra nụ cười. Tiểu lao thử đem kiếm huyễn thảo đưa cho Phương Thần, tựa hồ muốn nói, đây là đối ngưng y đan bị nó nuốt tan đền bù. Phương Thần thu hồi kiếm huyễn thảo, tâm tình rất tốt. Cơ nở tìm một cái luyện đan tông sư đến luyện chế tụ ý đan. Phương Thần hơi suy tư một lát, chậm rãi nói. Sau đó, Phương Thần đi tới Kiếm Châu Thành. Tại Kiếm Châu Thành bên trong, hơi nghe ngóng một phen, Phương Thần chính là biết được, Kiếm Châu Thành lợi hại nhất luyện đan sư, đều tại Lạc Gia. Trách không được Lạc Gia thu đệ tử đầu tiên muốn nhìn chính là luyện đan thiên phú. Phương Thần trầm ngâm nói. Đã tất cả luyện đan sư đều tại Lạc Gia. Như vậy Phương Thần tất nhiên là sẽ đi Lạc Gia tìm kiếm những cái kia luyện đan tông sư. Đối với hắn tới nói, tụ ý đan lực hấp dẫn vẫn là rất lớn. Chỉ chốc lát sau, Phương Thần liền đi tới Lạc Gia phủ đệ. Lạc Gia phủ đệ, tại Kiếm Châu Thành Trung ương ngã về Tây vị trí, chiếm diện tích phi thường lớn, kiến trúc phi thường xa hoa. Nho nhỏ một cái Lạc Gia chi nhánh, cứ như vậy huy hoàng, không biết kia trong đế đô Lạc Gia tổng bộ. Đến cỡ nào huy hoàng nhìn thấy Lạc Gia phủ đệ về sau, Phương Thần trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ, ban đầu là hắn quá ngây thơ rồi, xem ra, muốn gặp được Lạc Gia chi nhánh đương nhiệm người cầm lái, cho dù là trở thành Bái Kiếm Tông nội môn đệ tử, chỉ sợ đều không nhất định có thể nhìn thấy. Được rồi, đi một bước nhìn một bước, khi tìm thấy mâu thân trước đó, những kinh nghiệm này coi như là lịch luyện, huống hồ cho dù là tìm tơ y mâu thân, không có thực lực. Hết thể đều là nói lời vô dụng. Phương Thần no y nói trắng ra là, thực lực vi tôn, làm ngươi thực lực đạt tới trình độ nhất định thời điểm, không cần ngươi đi tìm, Lạc Gia chi nhánh người cầm lái liền sẽ tự mình đến gặp ngươi. Thực lực Phương Thần nắm chặt nắm đấm, trong lòng kêu gào. Đi vào Lạc Gia phủ đệ trước đó, Phương Thần bị hai cái thủ vệ cho ngăn trở. Nơi này là Lạc Gia phủ đệ, người không có phận sự, không được đi vào. Trong đó một người thủ vệ lạnh giọng nói, ta là tới cầu kiến Lạc Hàm Sơn Tông Sư. Phương Thần no ý hừ, ngươi cho rằng tùy ý một người liền có thể nhìn thấy Lạc Hàm Sơn tông sư sao? Thật sự là chê cười, người giống như ngươi, thiên thiên đều có một đồng lớn, đi nhanh lên đi. Một cái khác thủ vệ cười lạnh một tiếng, nói. Phương Thần khẽ lắc đầu, xem ra, muốn gặp được luyện đan tông sư, vẫn là có một chút khó khăn. Ngay tại Phương Thần chuẩn bị quay người rời đi thời điểm, đột nhiên có người theo Lạc gia trong phủ đệ đi ra, hai người cười cười nói nói, căn bản không có nhìn thấy Phương Thần. Huyền ca, thực lực của ngươi tiến bộ quá nhanh, thật là khiến người ta hâm mộ a. Một cái võ giả tiếng cười nói, bên cạnh hắn, Lạc Huyền vẻ mặt tươi cười đi lại. Tiểu tử ngươi liền là không cố gắng. Lạc Huyền mỉm cười nói, Huyền ca, ta có thế cùng ngươi so sao? Ngươi thế nhưng là Lạc Hà duy nhất đệ tử, gia nhập Lạc gia chi nhánh về sau, lập tức liền được Lạc gia trọng điểm bồi dưỡng, tự liền Lạc gia cung phụng Lạc Hàm Sơn tông sư, đều bưng lời, ngươi muốn học tập luyện đan thuật, tùy thời có thế dùng đi tìm hắn. Cái này đệ tử nghe vậy, tiếp tục nói. Lạc Huyền lắc đầu, trong đôi mắt, tràn đầy vẻ đắc ý. Ngay tại hắn chuẩn bị lúc nói chuyện, đột nhiên dừng bước, trong ánh mắt tràn đầy tức giận nhìn về phía trước. Huyền ca, ngươi thế nào nhìn thấy Lạc Huyền dị thường? Cái này Lạc gia đệ tử vội vàng hỏi. Lạc Huyền hơi dừng lại một chút, chợt trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, từng bước đi tới Phương Thần trước mặt. Gặp một người quen. Lạc Huyền nhẹ nói, no ý Huyền ca, ngươi nói người quen liền là hắn, không biết hắn là ai? Cái này đệ tử tò mò nhìn Phương Thần, hỏi. Phương Thần QNZ phát hiện Lạc Huyền, hắn không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn Lạc Huyền. Phương Thần, ngươi đến ta Lạc gia làm gì? Lạc Huyền nhìn xem Phương Thần, mở miệng nói. Đúng lúc này, một người thủ vệ đi đến Lạc Huyền trước mặt, nhỏ giọng nói ra, Lạc Huyền công tử, người này nói là yêu cầu gặp Lạc Hàm Sơn tông sư, bị ta đuổi ra ngoài, không nghĩ tới hắn là người quen của ngươi, tiểu nhân biết sai rồi. Hai cái thủ vệ nghe được Lạc Huyền, trong lòng sợ hãi, thân thể run rẩy không ngừng. Mặc kệ chuyện của các ngươi. Lạc Huyền phất phất tay, nói. Hai cái thủ vệ nghe vậy, mừng rỡ trong lòng, nhanh chóng lui ra. Lúc này, Lạc Huyền híp mắt, nhìn xem Phương Thần, nói, ngươi muốn gặp Lạc Hàm Sơn tông sư? Phương Thần gật đầu, nói, không tệ. Lạc Huyền con mắt chuyển động, sau đó nói, ta có thể dẫn ngươi gặp Lạc Hàm Sơn tông sư. Nghe được Lạc Huyền, Phương Thần trầm ngâm một chút, cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng, giống như không tá trợ Lạc Huyền tay, muốn gặp được Lạc Hàm Sơn tông sư, quá mức khó khăn. Cái này Lạc Huyền, hẳn là hận chính mình mới đúng à? Vì sao đối với mình như vậy? Chẳng lẽ ở trong đó có âm mưu gì sao? Hơi suy tư một lát, Phương Thần liền không nghĩ nhiều nữa, mặc dù có âm mưu lại như thế nào, đi theo Lạc Huyền sau lưng, tiến vào Lạc gia trong phủ đệ. Tiến vào Lạc gia phủ đệ, Phương Thần mới phát hiện, Lạc gia phủ đệ chi đại, căn bản không phải hắn tưởng tượng được. Lạc Hàm Sơn chính là Lạc gia cung phụng bên trong, luyện đan thuật tối cường người, đường đường luyện đan tông sư, ở lại địa phương, tự nhiên là không phải tầm thường. Chỉ chốc lát sau, Lạc Huyền liền đem Phương Thần dẫn tới một chỗ phong cảnh tú mỹ địa phương, nơi này bối sơn diện thủy, tuyệt đối là một chỗ tu dưỡng nơi tốt. Tiểu Liên Phương Thần, cũng nhịn không được tán thưởng, nơi này thật đẹp. Huyền Nhi, ngươi đã đến. Đúng lúc này, một đạo nặng nề thanh âm, truyền vào Phương Thần trong lỗ tai. Ngay sau đó Phương Thần phát hiện, tại hồ sen trung ương trong lương đỉnh, có một cái lao giả tóc trắng, ngay tại thưởng thức trà. Hắn liền là Lạc Hàm Sơn tông sư. Phương Thần nhìn thấy Lạc Hàm Sơn tông sư thời điểm, con người hơi co lại, ở người phía sau trên thân, hắn cảm thấy một cỗ cuồng dã khí tức. Hàm Sơn sư thúc, ta đến xem ngài. Lạc Huyền tiến vào đình nghỉ mát, nhỏ giọng nói. Ngày thường cũng không thấy ngươi đến, lần này ngươi làm sao còn mang theo một ngoại nhân tới đây? Lạc Hàm Sơn mỉm cười nói. Hàm Sơn sư thúc, hắn gọi là Phương Thần, là bái kiếm tông đệ tử, tại kiếm mạch bên trong đã từng tranh đoạt một kiện thuộc về ta chí bảo. Lạc Huyền bình tĩnh nói. Nghe vậy, Lạc Hàm Sơn trong đôi mắt lóe lên một tia sắc ý, mặc dù Lạc Huyền không có nói rõ chi tiết, nhưng là hắn có thể đoán được trong đó một chút tường tình. Ngươi dẫn hắn tới làm gì? Lạc Hàm Sơn hỏi. Hắn nói có việc cầu kiến ngài, ta tự nhiên là mang tới. Đang khi nói chuyện, Lạc Huyền trong đôi mắt tràn đầy vẻ trêu tức. Lạc Hàm Sơn sống nhiều năm như vậy, làm sao có thể không rõ Lạc Huyền ý tứ? Hắn cười ha ha một tiếng, nhìn về phía Phương Thần. Ngươi tìm ta chuyện gì? Lạc Hàm Sơn hỏi. Vạn bối Phương Thần, gặp qua Lạc Hàm Sơn tông sư, lần này sở dĩ tìm đến tông sư, là muốn cầu tông sư là vạn bối luyện chế một viên tụ ý đan. Phương Thần chắp tay nói. Luyện chế tụ y đan Lạc Hàm Sơn híp mắt, hỏi. Không tệ, vạn bối nhu cầu cấp bách tụ y đan, không biết như thế nào mới có thể đủ để tiền bối xuất thủ. Phương Thần hỏi. Luyện chế tụ y đan vật liệu, ngươi nhưng có chuẩn bị? Lạc Hàm Sơn hỏi. Phương Thần đem kiếm huyễn thảo lấy ra, nói, vạn bối đã chuẩn bị xong. Lấy ra cho ta xem một chút. Lạc Hàm Sơn no y Phương Thần đem kiếm huyễn thảo đưa cho Lạc Hàm Sơn, trong lòng còn có chút mừng thầm. Lạc Hàm Sơn đã nói như vậy, xem ra là sẽ giúp hắn luyện chế tụ ý đan, chỉ là không biết sẽ khai ra dạng gì đại giới, chỉ cần không cao hơn Phương Thần danh giới cuối cùng, hắn đều sẽ đáp ứng. Bất quá, ngay tại Phương Thần huyễn tưởng thời điểm, Lạc Hàm Sơn thu hồi kiếm huyễn thảo, sau đó lạnh giọng nói, kiếm huyễn thảo ta thu, ngươi lăn ra Lạc gia phủ đệ. Lạc Hàm Sơn thanh âm, phảng phất tiếng sấm, ầm ầm rung động. Phương Thần sững sờ, chợt nhìn về phía Lạc Hàm Sơn. Lúc này Lạc Hàm Sơn, khắp khuôn mặt là vẻ trào phúng, Phương Thần trong lòng, lập tức tràn ngập vô tận lửa giận. Nguyên lai, Lạc Huyền làm đây hết thảy, chính là vì nhục nhã chính mình. Không tệ, liền là nhục nhã Lạc Hàm Sơn rõ ràng không nguyện ý đáp ứng giúp mình, còn tại trêu tức chính mình, vì cái gì cũng là nhục nhã chính mình. Phương Thần sắc mặt xanh xám, hắn giờ phút này, đầy ngập lửa giận, nhưng lại không thể nào phát tiết, hắn đoán độc nhìn xem Lạc Huyền. Giống như ánh mắt có thể giết người, Lạc Huyền đã sớm bị hắn giết vô số lần. Đoạt Huyền Nhi đồ vật, còn dám tới tìm ta luyện chế đan dược, thật sự là muốn chết. Lạc Hàm Sơn cười nhạo không thôi, một bên Lạc Huyền, khắp khuôn mặt là vẻ trào phúng. Từ vừa mới bắt đầu gặp được Phương Thần, Lạc Huyền liền đã kế hoạch tốt, cái kia chính là lợi dụng Lạc Hàm Sơn đến nhục nhã Phương Thần. Phương Thần, ngươi thật đúng là ngây thơ à, thế mà thật đi theo ta gặp Hàm Sơn sư thúc, ha ha ha. Lạc Huyền nhìn thấy Phương Thần chịu nhục dáng vẻ, tâm tình cao hứng phi thường. Lạc Huyền Phương Thần thanh âm vô cùng nặng nề, ánh mắt của hắn sung huyết, xanh kinh bại lộ, phảng phất muốn bạo tẩu, nhìn xem Lạc Huyền. Còn chưa cút, Lạc Hàm Sơn thấy thế, âm thanh lạnh lùng nói. Lạc Hàm Sơn mỗi một câu nói, phảng phất từng đạo kiếm quang đồng dạng, thật sâu mà đâm vào Phương Thần trong ngực, để Phương Thần thống khổ không thôi. Trước khi đến, hắn cu nở dê nghe qua Lạc Hàm Sơn là người. Hắn làm người hiền hòa, tương đối không tệ, nhưng là hắn vạn lần không ngờ Lạc Hàm Sơn cùng Lạc Huyền quan hệ. Chỉ cần có thể lái nổi giá tiền, liền có thể để Lạc Hàm Sơn hỗ trợ luyện chế đan dược, Phương Thần cũng là quyết định điểm này, mới đến tìm Lạc Hàm Sơn. Lúc trước tại cửa chính, Lạc Huyền nói muốn dẫn Phương Thần gặp Lạc Hàm Sơn, cái sau tiểu trầm tư một lát, bất quá cuối cùng vẫn theo tới, không nghĩ tới, nên đón không phải là hắn Lạc Hàm Sơn xuất thủ tương trợ, mà là sỉ nhục lớn lao. Rác rưởi đồ vật, cũng dám đến Lạc gia phủ đệ mất mặt xấu hổ, thật sự là không biết tốt xấu. Lạc Huyền không ngừng mở miệng nhục nhã Phương Thần. Phương Thần nắm đấm nắm chặt, cố gắng ngăn chặn chính mình nội tâm lửa giận, hắn không phải Lạc Hàm Sơn đối thủ, hắn không thể xúc động. Nhục này, tương lai nhất định gấp trăm lần hoàn trả. Phương Thần con mắt đỏ bừng, từng chữ từng câu nói. Sau khi nói xong, Phương Thần lập tức quay người, chuẩn bị rời đi, kiếm huyễn thảo đã bị Lạc Hàm Sơn lão thất phu lấy đi. Quả quyết là không thể nào cầm về, chỉ có thể rời khỏi nơi này trước. Dừng lại. Ngay tại Phương Thần quay người rời đi thời điểm, đột nhiên Lạc Hàm Sơn khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt bàng bạc khí tức, trong lúc đó theo trong thân thể hắn truyền ra, sau đó trực tiếp bọc lại Phương Thần. Giang giác Phương Thần xương cốt rung động, hắn liều mạng địa phương, căn bản không làm nên chuyện gì, từng dòng máu tươi, theo hắn thất khiếu bên trong chảy ra. Đem vốn nên huyền nhi đồ vật giao ra.